Nếu được làm lại một lần nữa, tôi vẫn quyết định hận anh. Chương 42, chương hạnh phúc cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương này TG gọi nó và hắn là anh và cô nhé. Sáng hôm sau, những tia nắng đầu tiên ấm áp chiếu vào khe cửa sổ bệnh viện, nơi hai thiên thần đang say giấy. Cô vươn vai cười hạnh phúc nhìn anh. Dậy đi, cô lay lay anh, cô anh muốn ngủ tiếp. Anh nhõng nhẽo ôm eo cô, kéo cô vào lồng ngực hưởng thụ hương thơm từ tóc cô. Dậy đi em đói, cô thủ thỉ, em thích ăn gì? Anh cúi đầu hôn cô một cái hỏi. Xúc bò hầm, cô nói mặt cười tươi như hoa. Ok vợ yêu, anh cười rồi nhéo mũi cô. Ui đau, cô xoa xoa mũi của mình đánh anh một cái. A vợ bạo lực với chồng, anh vờ khóc đưa đôi mắt cún con nhìn cô. Ai bảo, cô thèm chơi với anh nữa. Cô nói giỏi xuống giường. Anh xin lỗi mà, anh xuống giường ôm chầm lấy cô từ đằng sau nhẹ nhàng nói. Biết lỗi chưa, cô quay lại đưa tay ra chỉ vào mặt anh hỏi nhẹ. Rồi, anh nói rồi gật đầu. Yêu anh quá, cô ôm chầm lấy anh cũng ôm lại, nhìn hai người hạnh phúc vô cùng. Một lát sau khi VSCN xong, anh dẫn cô đi ăn sau đó đi dạo quanh công viên, hai người tay trong tay nhìn rất hạnh phúc. Mùa đông sắp tới rồi, em lên mặc nhiều đồ vào. Anh nhìn cô nói, em biết mà, cô cười phúc hậu nhìn anh, mà cũng sắp tới mùa hoa đào nở rồi nhỉ, anh nhìn mấy cây hoa đào trơ trụi cô một ngọn lá. Úc khi hoa đào nở anh nhất định phải cười, cô chạy ra gần cây đào nói, tại sao anh phải cười, anh hỏi anh cô hiểu tại sao lại phải cười, tới lúc đó anh sẽ biết, cô nháy mắt tinh nghịch với anh, nói cho anh biết đi, anh năn nỉ cô đâu lêu lêu, cô cười rồi chạy nhanh đi, đứng lại, anh cười rồi rượt cô. Hai người rượt đuổi nhau hạnh phúc lắm, sau khi đã thấm mệt hai người nằm ra chỗ bãi cỏ còn xanh tay nắm tay. Băng này, anh gọi cô, sao, cô quay lại nhìn anh hỏi, em ra ngồi ở ghế kia đợi anh một chút nhé. Anh ngồi dậy chỉ vào cái ghế gỗ dài ở gần cây đen. Ok, cô cười rồi ngồi dậy đi tới đó. Một lúc sau, anh tới chỗ cô quỳ một chân xuống cầu hôn cô. Có thể lúc trước anh đã cô tốt với em, anh biết anh đã làm những điều sai trái với em và gia đình em. Anh nói giọng anh khàn khàn đầy hối hận, cô chẳng nói gì cả lắng nghe anh nói. Anh biết ở quá khứ em đã từng yêu anh và cho tới hiện tại anh biết em cũng yêu anh nhưng nó sẽ cô như ngày xưa em sẽ cô yêu anh, say mê anh nhiều như ngày xưa. Anh nói tiếp anh chỉ hy vọng cô sẽ hiểu anh, đáp lại anh vẫn là sự im lặng từ cô. Nhưng thế cũng đã đủ đói với anh rồi, anh chẳng mong em yêu hay chẳng mong em sẽ thứ tha cho anh chỉ hy vọng em chấp nhận anh và ở bên cạnh anh mãi mãi. Anh nói tiếp lúc này những giọt nước mắt của cô đã lăn dài trên má. Anh cầu xin em làm vợ anh nhé. Anh nói với cô đồng thời mở hộp nhẫn ra, bên trong là một cặp nhẫn đôi có hình trái tim đờ si đính bằng kim cương, bên trong nhẫn có khắc tên của cả hai người một cách tinh tế. Em, đồng ý cô trả lời nghẹn ngào rồi ôm chầm lấy anh. Cảm ơn em rất nhiều, cảm ơn em, an cũng cô ngăn đờ si những giọt nước mắt của mình nữa chúng cứ vậy mà tuôn trào ra. Cả hai người giờ đã thấu hiểu nhau, đã dành trọn trái tim cho nhau, hạnh phúc đã đến với họ dẫu rằng họ sẽ phải đón nhận nỗi ly biệt sẽ là vĩnh cửu. Sợ lắm, cái cảm giác tưởng chừng như, ôm trọn yêu thương, rồi, bỗng nhiên, biến mất như, chưa từng, tồn tại, cách chương.